Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369. Ta ở mặt thế đánh vương giả 37. Hắn không nghe, nói: Lời này ngươi đều nói ra khẩu, ngươi lương tâm đâu? Bạch Liên Hoa có chút chột dạ, dù sao hắn mạo lớn như vậy nguy hiểm cứu bản thân 2 lần. Bản thân không chỉ có cô phụ của hắn tín nhiệm, còn làm hại hắn bị chúng nó phát hiện. Hắn còn nói, thật sự không quen sao? Hắn bắt lấy của nàng hai tay đặt tại trên đầu Phương. Nói, ngươi nhanh như vậy liền đã quên. Đã từng có một ta, kêu làm Chu Bạc Viễn, nàng nhất thời mặt đỏ bừng. Đều do cầu hệ thống, lời thề son sắt còn nói từng cái vị diện đều giảm đạm. Sau này lại nói cái gì vì bảo trì của nàng phẫn nộ cảm xúc liền làm trái quy tắc thao tác không? Giảm phai nhạt, làm cho nàng đối vị diện kia trì nhớ rõ ràng, nhớ tới kia hổ thẹn một ngày. Nàng càng là không dám nhìn hắn, rời đi căn cứ sau nàng liền luôn luôn không tìm được có thể đổi quần áo. Bởi vậy còn mặc hộ sĩ trang, chỉ là màu trắng vật liệu may mặc dính rất nhiều thổ bụi. Còn có nàng phía trước bị thương lưu lại vết máu, mà hắn đang nghiên cứu sở lý mặc, luôn luôn đều là đồ bệnh nhân, rời đi căn cứ khi mặc sinh hóa phục phòng ngừa bị người phát hiện dị thương. Sau này đi xa liền thoát sinh hóa phục, lại là đồ bệnh nhân, hắn lạnh như băng hơi thở bao phủ ở chung quanh, cứng rắn thân thể đè nặng không quá thoải mái, lạnh như băng môi nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, ghé vào bên tai nói. Hộ sĩ, ta cần trị liệu. Bạch Liên Hoa nghe xong lại không dám xem nàng. Hổ thẹn muốn ô lỗ tai, nhưng song tay bị hắn ấn vô pháp nhúc nhích, lạnh như băng ngón tay thon dài dừng ở nút thắt thượng. Nói, dùng chính ngươi, trị liệu ta, có thể chứ? Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nói, nhưng là ngươi, ngươi cả người đều là bệnh độc. Chúng ta muốn dùng nhiệm vụ làm trọng, hắn nói. Chỉ có làm ta nghĩ muốn giết người khi, bệnh độc mới có hiệu. Bạch Liên Hoa khóc không ra nước mắt. Ít nhất phía trước Chu Bạc Viễn là cá nhân, tuy rằng tốt ngoan một ít, còn có thể xem như thích thú. Nhưng ZC07 thân thể là tang thi A, lạnh như băng cứng ngắc, nghĩ như thế nào đều có điểm trọng khẩu đi. Hắn hiện tại bị vây suy yếu trạng thái, kỳ thực nếu nàng liều mạng dẫy dụa lời nói vẫn là có thể. Ở biết rõ có thể cứu chữa dưới tình huống làm cho hắn đi tìm chết. Tuy rằng phù hợp hắn theo như lời nhiệm vụ làm trọng. Nhưng bị tổn thương nhân tâm a, không cho nàng lại cự tuyệt cơ hội. Lạnh như băng môi rừng ở nàng đang muốn mở miệng môi đỏ thượng. Môi với răng là huyết tinh hơi thở. Hẳn là nàng vừa rồi bả vai bị thương huyết. Bởi vì thân hình cứng ngắc nguyên nhân của hắn nhất cử nhất động đều tương đối thong thả. Lại hơn một phần tra tấn cảm giác, người dừng tay, Bạch Liên Hoa bị hắn trêu chọc hô hấp trầm trọng. Khả hắn hoàn toàn nhìn không ra dị thương, người xác định như vậy hữu dụng sao? Nói xong hận không thể trừ bản thân một cái tát, không nói chuyện sẽ chết sao? Hắn cầm lấy tay nàng rời về phía bản thân quần áo. Một chút rơi xuống bụng, nói, có thể cảm giác được sao? Có một đoàn ngọn lửa, lạnh như băng đầu ngón tay theo của nàng hàm dưới dần dần trượt. Dừng lại ở của nàng bụng, nói, hộ sĩ, của ta dược chuẩn bị tốt sao? Bạch Liên Hoa nhớ tới phía trước khuất nhục, cảm thấy lần này không thể lại bị hắn khi dễ ngao ngao cầu xin tha thứ. Nàng cố lấy dũng khí đưa hắn quay người áp chế, nói, gấp cái gì, chờ ta bóc ngươi lại nói. Nàng thuần thục bóc của hắn đồ bệnh nhân, lộ ra hắn tái nhợt phát thanh ngực, đồng dạng lạnh như băng khỏe mạnh, bố tinh tế mật mật mạch máu, lúc này rõ ràng chiếu vào da hạ, ngay tại nàng sững sờ thời điểm, hắn đột nhiên, nói, là ta cấp, cũng là ngươi cấp, ngoặc kép chấm chấm, nhất thời cứng lại rồi thân thể, nàng áp ngồi, tự nhiên thật dễ dàng liền đụng tới của hắn kem que. Hết chương.